Linh khí bức nhân, chương 212, lần thứ nhất tiếp xúc, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ cái gọi là hỗ trợ kỹ thuật, chính là một cái hộp kim loại nhỏ đeo trên ngực, còn có một cái bộ đàm dán chặt vào yết hầu. Hội trưởng Du nói cho Sở Ca, đây là hệ thống tự động phiên dịch theo thời gian thực. Có thể phiên dịch phần lớn ngôn ngữ của tu tiên giả thành tiếng phổ thông. Đương nhiên cũng có thể đem tiếng phổ thông phiên dịch lại. Trên thực tế, mọi người còn chưa biết vì nguyên nhân nào đó, hệ thống ngôn ngữ của tu tiên giới có liên hệ mật thiết cùng chữ Hán cổ. Thậm chí tại một ít vùng núi xa xôi trong phương môn thổ ngữ, đều có thể tìm tới từ ngữ vẫn đang lưu hành tại tu tiên giới. Trải qua nhà ngôn ngữ học cố gắng nhiều năm, hiện tại, đơn giản liên lạc giữa hai phe cũng không thành vấn đề. Hội trưởng Du còn trang bị cho Sở Ca một bộ kính. Bề ngoài thường thường không có gì lạ, bên trong lại khảm màn hình trong suốt siêu mỏng, tin tức trực tiếp hiển thị lên võng mạc của Sở Ca. Để hắn hiểu rõ hàng loạt tư liệu của tiểu cung chủ, cũng có thể để cho hắn nên tiết lộ cho tu tiên giả tin tức gì. Liên tục cổ vũ ủng hộ, Sở Ca rốt cục lấy dũng khí, đi tới chỗ tiểu cung chủ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong vườn hoa, ao nước, cá vàng, giả sơn, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ, nhẹ nhàng xem ét, mai phục bên ngoài vườn hoa là những cái kia áo jacket đen cao lớn vạm vỡ. Sát khí đằng đằng của tổ chức X-Men, nơi này đều rất có tình thơ ý họa. Xa xa, Sở Ca liền thấy tiểu cung chủ ngồi bên cạnh một khối hòn đá nhỏ bên cạnh ao nước. Hai tay chống cằm, u oán nhìn chăm chú cá vàng trong hồ, nhịp tim của Sở Ca gia tốc, đây là lần thứ nhất hắn quan sát tỉ mỉ tiểu cung chủ. Lần trước trong rừng, hai người đều chật vật giống như quỷ, ai còn nhớ được đi nhìn đói phương, nói như thế nào đây? Sở Ca không biết phải hình dung như thế nào về một cô gái xinh đẹp. Hắn chẳng qua là cảm thấy, khí chất của tiểu cung chủ cực kỳ đặc biệt. Giống như là bức tranh thủy mặc phủ bụi đã lâu, rất có hương vị mờ mịt mà cổ điển, mặt mày của nàng rất nhạt, bờ môi rất mỏng, cổ rất dài, coi như là tùy tiện ngồi, đều có loại siêu trần thoát tục, cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm, lại phối hợp một cái váy dài làm từ lụa trắng tựa như là màn hoặc là cửa sổ có rèm hay là lưới đánh cá. Quả thực là người trong chốn thần tiên, thật là kỳ quái. Sở Ca nghĩ thầm, ngày đó nàng tại sao không có hiển lộ ra khí chất tương tự? Chính mình tại sao mắt chó đuôi mù đâu? Không tiện tay khám phá người đẹp này. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiểu rõ, ngày đó tiểu cung chủ bị tiêm vào hàng loạt thuốc làm lỏng cơ bắp. Đừng nói dáng người yểu điệu, liền ngay cả cơ mặt đều lỏng xuống. Miệng lệch ra, mắt nghiêng, nước bọt đều khống chế không nổi. Hiển nhiên một cái đồ đần, còn kéo cái gì siêu trần thoát tục a, cho nên vẫn phải tin tưởng khoa học, mặc cho ngươi là người trong chốn thần tiên, người cung chủ này, cái kia nương nương, tiêm một liều thuốc làm lỏng cơ bắp xuống dưới, mẹ hắn xong đời, một liều không đủ, liền đâm thêm một liều. Sở Ca hít sâu một hơi, ưỡn ngực, hướng tiểu cung chủ đi qua, trong mắt kính hiện lên tư liệu. Tiểu cung chủ tự xưng là Phong Tử Quân, một cái tên rất nhã nhặn, chẳng phải danh tự điêu ngoa. Sở Ca lại vô cùng đề phòng, lúc nào cũng sẵn sàng nhanh chân bỏ chạy. Nói đùa, yêu quý quê quán là yêu quý quê quán, muốn hắn làm trâu làm ngựa hầu hạ một cái tiểu cung chủ điêu ngoa. Hắn cũng không làm, hắn nhiều nhất bồi ăn bồi trò chuyện bồi tiếp tiểu cung chủ du lãm Linh Sơn. Vượt qua phạm vi nghiệp vụ, liền muốn thêm tiền, tiểu cung chủ tự nhiên phát hiện L Sở Ca én lén lút lút tới gần. Miệng anh đào nhỏ có chút một vểnh lên, tiểu cung chủ cũng không để ý tới, ngược lại cầm lên quyển sách ở bên cạnh, nhẹ nhàng đọc, đầu năm nay đã rất ít người đọc sách thật, tất cả mọi người đâm đầu vào làn sóng tin tức hóa. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một thiếu nữ có khí chất cổ điển, có chút u oán ngồi bên hồ nước. Mặc cho lá rụng phiêu linh, cá vàng bơi lượn, thật đúng là đẹp không sao tả xiết a. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn một đống sách dưới chân tiểu cung chủ, phát hiện tiểu cung đang đọc Tổng Giám đốc Bá đạo và Vợ yêu nóng bỏng. Giám đốc điều hành cưng chiều tân nương, tình cảm chân thành của Độc Phi, cửu thế khuynh tình. Ách, giống như đều là ngôn tình trên địa cầu. Cái phong cách này có chút kỳ quái a, trong lòng Sở Ca nói. Bất quá hắn cũng đã quen, từ ngày cùng Tào Đại gia liên thủ đối phó quái nhân áo xanh. Cuộc sống của hắn chưa bao giờ bình thường. Chúng ta hy vọng tiểu cung chủ có thể mau chóng học được chữ viết cùng ngôn ngữ trên địa cầu. Cũng đại khái hiểu rõ phong tục tập quán của chúng ta. Nhưng lại không muốn, nhanh như thế liền dò dỉ tin tức tương chính trị, kinh tế, quân sự, cho nên, liền tùy tiện tìm một ít sách báo linh tinh để nàng giết thời gian. Trên mắt kính truyền đến tin tức, đừng lề mề, nói chuyện cùng nàng, trời Nam biển Bắc, tùy tiện nói cái gì đều được, chỉ cần có thể kích thích phản ứng của nàng, để nàng nguyện ý cùng ngươi giao lưu. Sở Ca cố hết sức nuốt nước miếng một cái. Trong đầu hiện ra vô số hình tượng anh hùng, bên tai cũng vang lên lời nói hùng hồn của Tào Đại gia. Quan Sơn Trọng lúc đối kháng cùng tổ chức thiên nhân, đây là một chiến trường đặc thù, hắn là một chiến sĩ đặc thù, hắn làm hết thảy cũng là vì quê quán, nhân dân hạnh phúc, hòa bình của địa cầu, hy vọng của văn minh. Hello, nghe nói ngươi rất muốn gặp ta. Sở Ca vội ho một tiếng. Tiểu cung chủ đang đứng tìm sách, bờ mông căng tròn thoáng chĩa về phía hắn, lời vừa ra khỏi miệng, liền nháo cái đỏ chót mặt, không phải, ta nói là, nghe nói ngươi rất muốn gặp ta, bả vai của tiểu cung chủ có chút co rúm, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi hồng, quay người không muốn đáp lời hắn, ta biết, ngày đó là ta không đúng, hành vi của ta quá thô lỗ, Sở Ca vụng về giải thích. Thế nhưng là, ta có ý tốt, là vì cứu ngươi, ngươi cũng tận mắt thấy lúc ấy mưa bom bão đạn, còn có thượng tá một lời bất hòa liền nổ súng giết người. Ta nói cho ngươi, lúc thượng tá cùng đường mặt lộ, thực có can đảm giết ngươi cho hả giận, câu nói này có hiệu quả. Tiểu cung chủ nghiêng đầu lại, nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là không nói một lời, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo ngươi không phối hợp. Ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Sở Ca buông tay, bất đắc dĩ nói, so với thượng tá, tổ chức thiên nhân còn tệ hơn. Ngươi rơi vào trong tay những tên bại hoại kia, bọn hắn sẽ chỉ dùng ngươi để áp chế phụ thân của ngươi. Cùng đi làm sự tình vô pháp vô thiên, cuối cùng dẫn đến ngàn vạn người chết đi, thậm chí hai thế giới toàn diện khai chiến. Cho nên, ta thật sự là có ý tốt. Hơn nữa ta những lời uy hiếp kia, cũng đều là nói một chút mà thôi. Thật ra thì ta là người có văn hóa có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm sao lại thật sự ảm ra loại sự tình này đâu? Nghe Sở Ca nói đến loại sự tình này, tiểu cung chủ dường như nhớ lại chuyện không tốt, vẻ mặt và toàn thân đều cứng ngắc, nhìn chằm chằm ánh mắt của Sở Ca, cũng dần dần trở nên dữ tợn hơn. Bên ngoài vườn hoa, đoàn đội hỗ trợ kỹ thuật và phân tích tâm lý, hội trưởng, để dạng người này, cái gì cũng đều không hiểu đến làm loạn, thật sự là ý kiến hay sao? Một chuyên gia tâm lý học nói, nếu không, ngươi lên được không a? Không đúng, các ngươi tất cả đều đã lên, lại vẫn không thu hoạch được gì, mà chuyên gia đến từ Thiên Hải Thị còn có tổng bộ của tổ chức X-Men, đã sắp tới đây. Hội trưởng Du nói, nếu như trong 48 giờ chúng ta không thể đưa ra bất luận tiến triển gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tiểu cung chủ. Nhớ kỹ, hiện tại nghị viện xa, rất ủng hộ ý nghĩ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải vì nghị viện xa cung cấp một ít vũ khí hữu lực. Hắn mới có thể giúp chúng ta tích cực tranh thủ nha. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã các ngươi đều không có cách. Tìm người ngoài nghề đến thử xem, lại có vấn đề gì? Huống chi, ta nhìn tên tiểu tử này làm không tệ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Khi hắn tiếp cận, cả người tiểu cung chủ đều có phản ứng. Thế nhưng là tên chuyên gia tâm lý này nói, ta cảm thấy phản ứng của tiểu cung chủ là rất muốn đánh Sở Ca một trận a, nói trở lại. Loại sự tình này, Sở Ca muốn làm mà không làm. đến tột cùng là cái gì a? Không quan trọng. Phản ứng tốt phản ứng xấu. Cái gì cũng tốt hơn không phản ứng chút nào. Trong mắt hội trưởng Du tràn đầy chờ mong. An tâm chớ vội, nhìn nhìn lại, nói trở lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Sơ ca gặp bộ dáng thờ ơ của tiểu cung chủ, cũng bắt đầu nôn nóng. Ưỡn thẳng lưng nói, tình huống lúc đó, ta lại không biết ngươi là địch hay bạn, là nam hay là nữ. Ta tự hỏi mình đã xử lý rất thỏa đáng. Ta làm sao có thể nghĩ đến, đều thế kỷ 22, còn có người đua theo phong cách võ hiệp cổ xưa. Cố ý dùng dây vải buộc chặt ngực, nữ giả nam trang đâu? Bả vai tiểu cung chủ bỗng nhiên run lên, tất cả xương lạnh trong mắt ngưng tụ thành băng chùy, đôi môi mỏng run run nửa ngày. Nàng không thể nhịn được nữa, gần từng chữ một, ngươi nói cái gì? Đây là Sở Ca lần đầu tiên nghe được giọng nói của tiểu cung chủ. Ngôn ngữ tràn đầy khí thức cổ sơ của tu tiên giới. Phối hợp tiếng nói thanh thúy êm tai của tiểu cung chủ. Giống như là chim nhỏ líu díu. Rất quái, bất quá, có phản ứng, luôn luôn là chuyện tốt. Sở Ca thở dài một hơi. Nói, ta nói, ai bảo ngươi băng vải buộc chặt ngực mình lại. Cố ý nữ giả nam trang. Vậy cũng không thể trách ta quá thô lỗ. Ta không có buộc ngực. Tiểu cung chủ nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng a, lúc ta cõng ngươi. Rõ ràng không có cảm giác đến ánh mắt của Sở Ca. Không tự chủ được nghiêng mắt nhìn ngực của tiểu cung chủ. Sau đó, hắn trầm mặc im ắng như cảnh mưa to trong phim. Trong không khí tràn ngập giọt mưa lúng túng. Thật, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới Sở Ca miệng đắng lưỡi khô. Vụng về giải thích, tiểu cung chủ mặt đỏ lên. Hét lên một tiếng, hướng Sở Ca đánh tới. Cách chương.